Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 410 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 409 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có hai bạn bình luận rất nhanh đầu tiên, đó là bạn Nhường Nguyễn và một bạn tên là Hoàng Huỳnh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một cô. Cô này hiện tại đang sinh sống tại Mỹ và cô đã gửi mail về để mà kể lại một câu chuyện xảy ra ở bên gia đình của người chú của cô các bạn. Thì người chú này là cũng sinh sống tại Mỹ luôn. Thì cô kể rằng là khi mà nguyên gia đình người chú, người thím của cô sang Mỹ á, thì sau khoảng vài năm làm việc là đã để dành và đã mua được một cái miếng đất khá lớn. Thì cái lúc mà mua được cái miếng đất này thì chú thím cô đã mở ra một cái trang trại để nuôi gà, nuôi vịt và trồng rau thơm Việt Nam các bạn. Chú thím của cô là có 3 người con, một người con gái lớn và 2 người con trai nhỏ. Hai người con trai này là chỉ cách nhau có hơn 1 năm thôi, cho nên ngay từ nhỏ là đã quấn quýt, đã rất là thương yêu nhau các bạn. Mà trước khi mà sang Mỹ thì cái lúc mà vẫn còn Việt Nam thì thím của cô có đi xem thầy. Thì ông thầy này là ông chấm tử vi và ông nói rằng là cái người con trai chính giữa của thím là giàu rằng cái anh này rất giỏi, học giỏi mà tính tình cũng rất là được, nhưng có cái anh này lại vắng số các bạn. Có nghĩa là cái mạng của anh này không có dài, ảnh chết rất là sớm. Và cái người em út á thì cũng là cái mạng á thì tốt hơn, nhưng có cái á là do thân thiết, hai anh em thân quá, cho nên nếu mà cái người anh chính giữa này mà lỡ có chuyện gì thì có thể là sẽ kéo theo cái người em mình theo luôn. Và khi mà nghe cái ông thầy bói này nói vậy, cho nên thím của cô rất là lo. Nhưng mà khi sang Mỹ rồi thì bắt đầu bị cuốn vào trong cái cuộc sống bận rộn của các bạn, cho nên đã quên mất cái lời ông thầy bói năm xưa. Cho tới khi mà cái người anh này được 18 tuổi á, thì lúc đó ảnh cũng học xong trung học nữa. Thành ra là chú thím của cô đã mua tặng anh này một cái chiếc xe hơi thể thao các bạn. Anh này là mặc dầu chỉ mới có 18 tuổi thôi, nhưng rất là giỏi, rất là thương cha thương mẹ. Ngoài cái giờ học ở trường ra thì khi mà về nhà đó là ảnh không có chơi đâu các bạn, mà sẽ lo phụ cha mẹ mình trong cái việc mà chăm lo cho trang trại. Thì thấy anh mình như vậy cho nên người em cũng bắt chước theo. Thành ra là chú với lại thím của cô á lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ khi có những cái đứa con mà rất là ngoan, rất là có hiếu như vậy. Thì khi mà được tặng cái chiếc xe hơi thể thao này nè, thì bắt đầu á là do là chưa bao giờ được đi xa, thành ra là hai anh em đã xin phép chú với lại thím của cô á là được lái xe, tự mình lái xe đi chơi xa các bạn. Thì cái lúc mà đi á thì hoàn toàn không có gì xảy ra, nhưng mà trên đường về thì các bạn coi phim Mỹ các bạn sẽ thấy á là có những cái con đường ở bên Mỹ nó ngoằn ngoèo lắm các bạn, cho nên á là khi mà lái xe về thì không biết làm sao mà cái người anh này đã lạc tay lái các bạn. Và khi mà lạc tay lái vậy á là đã đâm thẳng vào trong một cái gốc cây cổ thụ. Thì vào cái thời điểm đó thì nói chung là chính phủ Mỹ người ta cũng có cái quy định là sẽ đeo thắt cái dây an toàn đó các bạn. Nhưng mà vào thời đó thì cái luật đó nó chưa có nghiêm dụng cho lắm, cho nên hai anh em này là không có người nào mà thắt dây an toàn hết. Thì thành ra khi mà đụng vào trong cái gốc cây đó đó thì hai anh em đã bị văng ra khỏi xe và đã đập đầu vô trong đá các bạn và gãy cổ chết liền tại chỗ luôn. Thì khi mà hai người con mình mất vậy đó thì chú thím của cô á rất là buồn, buồn dữ lắm và nhớ lại cái lời của ông thầy bói năm xưa á. Rồi bây giờ mới thấy rằng là hai đứa chết như vậy mà chết rất thương tâm các bạn. Và khi mà cái tai nạn này xảy ra là báo đài thời đó đó là tivi cũng có lên luôn. Cho nên là trong suốt một cái thời gian dài đó, là chú thím của cô buồn đau dữ lắm. Và khi mà xảy ra cái cuộc tai nạn vậy đó thì sau này là trong nhà liên tục xảy ra những cái sự lạ các bạn. Chẳng hạn như cái người chị lớn của hai anh này nè, thường xuyên khi nằm ngủ là nghe tiếng kêu, kêu rằng là về kiếm áo để mà mặc tại vì lạnh quá. Rồi là hai người về tìm áo rồi tìm thức ăn để mà ăn tại vì đói quá các bạn. Thì thường xuyên như vậy. Rồi cô cũng có hai người em này cũng ở Mỹ luôn nhưng mà ở tiểu bang khác. Và do là cái việc cũng không có nhiều đó, cho nên hai người em này đã đến nhà của chú thím của cô để mà ở và cũng an ủi trong cái thời gian mà xảy ra cái chuyện buồn đó đó. Cho nên đã đến thăm và cũng an ủi chú thím. Thì khi mà đến đây thì cái người mà con gái đó, thì một hôm là tối ngủ các bạn, tối ngủ thì thấy hai em của mình về và than đói, kêu rằng là chị nấu đồ ăn cho em ăn đi. Thì sáng hôm sau là chú với lại thím của cô là mắc cái công việc là đi làm giấy tờ, không có ở nhà. Thì cái người chị này đã mua đồ và đã nấu cái món mà hai anh em yêu cầu các bạn để mà cúng. Thì cái lúc mà đang nấu xong rồi bài biện ra cúng, mà lúc đó là buổi trưa các bạn nha. Còn cái người em trai của cô thì ẵm đứa con chỉ mới có 3 tuổi thôi. Còn cái người em gái thì nấu, khi dọn ra đó thì bắt đầu là đốt cái đèn cầy ở trên cái bàn thờ của hai anh em này nè. Thì cái lúc mà dọn ra chưa có gì hết thì các bạn, tự nhiên đèn ở trong nhà nó tắt bụp đi. Nó tắt bụp đi và chỉ còn duy nhất cái cây đèn cầy. Mà cái cây đèn cầy này nó chớp tắt, nó tắt thì nó không tắt đâu. Mà nó cứ chớp tắt, nó không tắt hẳn các bạn. Lúc đó tự nhiên cái con chó, mà con chó này á là cái con thú cưng của hai anh em này khi còn sống, con chó này đang ngủ tự nhiên nó bật dậy các bạn. Và khi mà nó bật dậy vậy đó, tự nhiên nó nhìn vào, mà cái lúc đó các bạn biết lúc đó là trong nhà không có một cái ánh đèn nào trơn á, thì thành ra nó cũng hơi tối. Cái người anh mà đang ẵm con á chạy, ẵm đứa nhỏ chạy ra ngoài luôn. Còn cái người chị mà nấu cơm rất là sợ. Lúc đó con chó nó cứ là nhìn vào trong khoảng không mà nó chu lên các bạn. Mà giữa ban ngày ban mặt nha, mà tự nhiên xảy ra những cái hiện tượng kỳ lạ như vậy á, rồi con chó nó cứ chu lên những cái chàng rất là ghê. Cho nên nó là nghe những cái tiếng kỳ lạ giống như tiếng bước chân được các bạn. Cho nên người chị này chưa có kịp chạy ra ngoài thì thành ra là ngồi ở ngay cái góc bếp và cúi cái mặt xuống như nè, van vái xin rằng là hai em ơi đừng có nhát chị. Hai em nhát chị sợ lắm, hai em về ăn đồ cúng thôi chứ đừng nhát chị. Thì bắt đầu có những cái hiện tượng kỳ lạ như vậy xảy ra các bạn. Thì suốt một cái thời gian dài sau thì chú thím của cô là do là con mình mất rồi cũng đau buồn, cái thành ra sinh ra là cũng không còn hợp nhau nữa. Cho nên là chú thím của cô đã chia tay các bạn và người thím đã dọn ra để mà ở một cái căn nhà khác. Thì lúc đó cô nói rằng là tại vì cô không có cùng ở chung cái tiểu bang của chú thím, cho nên là sau cái việc mà hai em của mình chết á, thì cô cũng không, nói chung là cũng có gọi để mà hỏi thăm chứ không có qua để mà thăm các bạn. Thì khi mà thím của cô với lại chú của cô ly dị nhau á, thì lúc đó là cô cũng biết nhưng mà không có biết được cái nhà mà người thím này ở. Thì một hôm á là tự nhiên cô đang ngủ, tự nhiên cô nằm mơ, cô thấy rằng á là mình gặp cái người thím của mình. Thì cái người thím mình á là rủ, người thím của cô á là rủ cô á là đi đến nhà của mình chơi. Thì cô cũng đi thôi, cô nghĩ rằng á là thím mình rủ rồi mình cũng đi. Thì cô thấy trong giấc mơ là thím dẫn cô vào trong một cái căn biệt thự qua hai cái cổng các bạn. Và bước vào thì một bên đó là nguyên một cái con đường dài nè, một bên đó là hàng cây tùng, một bên là trồng hoa đỗ quyên. Và sau đó là cô thấy một cái căn biệt thự khá là đẹp. Xong rồi nói chuyện vui vẻ một hồi vậy đó, tự nhiên đó là người thím của cô mới nói rằng là thôi, tới giờ là đưa con về rồi, thôi con về đi, rồi con ráng giữ gìn sức khỏe nha con. Thì khi mà cô nghe người thím mình nói vậy xong, cái tự nhiên cô giật mình thức dậy. Và tự nhiên cô cảm thấy, ủa sao kỳ quá, sao tự nhiên mình lại nằm mơ mà mình thấy một cái giấc mơ như vậy. Nhưng mà lúc đó là vẫn còn sớm, cho nên cô cũng không có gọi để mà hỏi các bạn. Thì cô dự định rằng qua ngày hôm sau thì cô sẽ gọi cho thím của mình để mà hỏi thăm sức khỏe của thím. Nhưng cho tới sáng hôm sau, chưa kịp gì hết, cô nhận được một cái cuộc điện thoại của người con gái lớn của chú Thím á, báo với cô rằng á là chị ơi, mẹ của em mất rồi. Mẹ của em á mất đó là do là ở phía sau cái ngôi biệt thự của Thím á là có một cái con suối các bạn. Và con suối này á là cũng cạn lắm nhưng mà rất là trong. Cho nên á là Thím đã thấy vậy á, rồi bắt đầu á là xuống rửa chân rồi đó. Thành ra là đã bị trợt chân té các bạn, té rồi xong rồi bị rơi vào dòng nước. Nhưng mà xung quanh thì không có ai hết, tại vì khi mà té xuống đập đầu vô trong đá rồi xong rồi bị bất tỉnh nhân sự mà không có ai để mà biết để đem lên đó, thì đã bị ngợp nước mà chết đuối các bạn. Mặc dầu cái lượng nước đó thì nó rất là ít, nó không thể nào mà làm cho mình chết đuối được hết trơn. Cho tới khi mà phát hiện ra đó thì Thím đã mất rồi các bạn. Thì cô thấy rất là kỳ lạ, tại vì á là người em này nói rằng á là Thím mất vào chiều hôm qua, mà trong khi tối khuya hôm qua thì cô lại nằm mơ thấy vậy đó. Thành ra là cô nhớ lại rằng cái ngôi biệt thự mà Thím mình dẫn mình vào á, thì cô mới diễn tả lại. Cô diễn tả lại rằng cái ngôi biệt thự Thím ở là có phải như vậy không? Thì người em đó rất là bất ngờ các bạn, tại vì cô này chưa từng đến thăm nhà của Thím. Nhà mới của Thím là cô chưa có qua và cô không có biết. Nhưng mà tại sao cô lại nhìn thấy trong giấc mơ và rất là rõ và y chang như những gì á mà ngôi nhà ở ngoài thật sự là y chang như vậy các bạn, không khác một cái chi tiết nào. Và khi mà gặp Thím mình trong giấc mơ, cô nói rằng á là sau một hồi nói chuyện rất vui vẻ thì Thím nói với cô rằng thôi tới giờ đưa con về rồi, con về á con nhớ giữ gìn sức khỏe các bạn. Thì đó là cái câu chuyện của một cô sinh sống tại Mỹ đã gửi về cho chúng ta. Thì đây không phải là một cái câu chuyện đáng sợ đâu, nhưng là một câu chuyện rất hay các bạn, tại vì á là cô cũng đã gửi cho chúng ta nhiều câu chuyện rồi và Thi cũng đã từng kể chuyện của cô rồi. Cái câu chuyện lưng hồi các bạn có nhớ không? Thì do cô này gửi đó các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này kể lại một chuyện cách đây 2 năm trước do chính bạn trải qua luôn. Thì 2 năm trước là bạn là vừa đi học sinh viên các bạn mà vừa đi làm. Nhà bạn này thì ở bên Bình Tân, nhưng mà do là cuộc sống của gia đình bạn cũng không có khá giả cho lắm, cho nên là ngoài cái giờ học thì bạn cũng có đi làm thêm các bạn. Thành ra là nhiều đêm là bạn về rất là khuya luôn, mà bạn thì lại đi xe đạp nữa. Thì bình thường là bạn có một cái sợi dây chuyền mặt Phật, nhưng mà hôm đó thì do là bạn tắm thì bạn lại tháo cái cọng dây chuyền ra và bạn lại quên mang vào các bạn. Cho nên qua ngày hôm sau, khi bạn đi học xong, các bạn bắt đầu đến cái nơi làm việc của mình. Và sau khi mà tan ra đó thì lúc đó là về đã hơn 11 giờ rồi. Và bạn đạp xe trên cái con đường 19 tháng 5 ở quận Bình Tân các bạn. Thì khi mà đi cái đoạn đường này nè, thì nó có những cái chỗ rất là vắng và có cây cối um tùm, nói chung là bạn rất sợ các bạn. Thì lúc đó là bạn thấy vắng quá cho nên bạn cũng lẹ lẹ để mà bạn đạp cho mau về nhà. Thì lúc mà đang đạp vậy đó, tự nhiên bạn cảm giác như là có, giống như là tự nhiên xe bạn đang chạy thì nó đang bình thường, mình chạy một mình đúng không, thì tự nhiên bạn có cảm giác như là có người mà ngồi lên, mà tự nhiên xe nó nặng giống như một người mà ngồi lên phía sau vậy đó. Thì bạn quay ra làm sao bạn đâu thấy gì đâu, mà lúc đó thì bạn thấy vắng quá, bạn sợ, cái tự nhiên bạn nổi da gà cục hẳn lên. Xong cái bạn sợ quá, bạn cố gắng, mặc dầu là chiếc xe tự nhiên lúc đó cái bàn đạp nó rất là nặng các bạn, nhưng bạn vẫn cố gắng để mà bạn đạp về nhà. Thì khi mà bạn đạp về nhà, bạn nói rằng hả, tự nhiên ha, cái người của bạn nó lạnh, mà nó lạnh kinh khủng luôn, nó nổi da gà cục luôn. Vô tới nhà rồi mà bạn vẫn còn sợ các bạn. Thì cái lúc mà bạn vệ sinh xong rồi á, thì thay vì bình thường á là trước khi ngủ thì bạn hay đọc kinh Phật lắm, nhưng mà hôm đó không hiểu sao á là trong người bạn tự nhiên nó mệt quá, cho nên á là bạn quyết định rằng á là thôi hôm nay mình nghỉ một bữa rồi mình ngủ, rồi mai mình đọc. Thì bạn nghĩ rằng do là bạn mệt quá thành ra là bạn ngủ thôi. Thì đêm đó là bạn ngủ bình thường, không có gì xảy ra nha các bạn. Thì tự nhiên nha, qua cái ngày hôm sau, mặc dầu là bạn đã nhớ để mà đeo cái mặt Phật vào rồi, khi mà bạn về tối hôm đó bạn tắm á, bạn nhìn vô kiếm bạn nói trời sao nay mình quên đeo mặt Phật. Thì thành ra là lúc tắm xong bạn đã đeo mặt Phật vô rồi đó. Nhưng buổi tối hôm đó, cái lúc mà đi làm về cũng đi trên cái con đường này nè, Thì mặc dầu đã đeo mặt Phật rồi nha các bạn, nhưng khi đang đi và cũng tới cái đoạn ngày hôm qua đó, thì bạn kỳ này không có cảm giác như là cái chiếc xe nặng nữa đâu, nhưng mà bạn lại nghe một cái giọng thầm thì lên cái lỗ tai của mình á, nói rằng á là em ơi chở anh về với, rất là nhỏ các bạn, nhưng bên lỗ tai mình rất là nhỏ nhưng bạn nghe rất là rõ. Và cái giọng này á là giọng của một người đàn ông, mà khi bạn nghe xong bạn hết hồn, trong bạn giật mình, bạn dòm tới dòm lui đâu thấy ai đâu, mà sao rõ ràng mới nãy mình nghe vô tai vậy trời. Thì bạn nghĩ rằng có thể là mình nghe lầm các bạn, nhưng bạn rất là sợ, bạn cố gắng, tại vì cũng còn có một chút là bạn về tới nhà rồi, cho nên bạn cố gắng, mà lúc đó bạn nói rằng là bạn sợ đến nỗi nha, mà bạn xanh mặt mày luôn, mặc dầu là cái xe không có còn nặng như ngày hôm qua. Thì bắt đầu bạn sợ quá rồi, bạn vô nhà mặt mày vẫn còn tái xanh luôn, và bạn cũng không có kể cho ba mẹ mình nghe các bạn. Thì lúc đó là bạn cũng lẹ lẹ, bạn thay đồ rồi bạn đi ngủ, và bạn cũng tự nhiên bạn quên mất cái chuyện đọc kinh. Mặc dầu cái chuyện đọc kinh là hầu như mỗi ngày là bạn đều đọc hết, nhưng mà cái khoảng thời gian là hôm qua với hôm nay á, là bạn lại quên mất cái chuyện đọc kinh các bạn. Thì qua ngày sáng ngày hôm sau tiếp á, là cái ngày thứ ba đó, thì do là hôm đó là bạn không có đi học buổi sáng, cho nên á, là sáng hôm đó thì bạn được ngủ ở nhà, ngủ nướng ở nhà. Sau khi mà ba mẹ bạn đi làm á, thì bạn đóng cửa rồi, cái bắt đầu bạn ngủ mà dạng như là bạn ngủ ở cái võng ở ngay cái phòng khách của nhà mình á, chứ không có vô phòng nha các bạn. Thì khi mà bạn ngủ trên cái võng này nè, tự nhiên á là bạn nhớ rằng mình đã chìm trong giấc ngủ rồi, nhưng mà rõ ràng bạn có nghe tiếng kêu. Bạn nghe tiếng kêu rằng á là em ơi mở cửa cho anh vô với. Thì lúc mà bạn nghe tiếng kêu này á, tự nhiên bạn nghĩ rằng người nhà của mình không à, cho nên nó là đang ngủ dậy á, mà khi nghe tiếng kêu cái bạn mới bật ngồi dậy các bạn. Và lúc đó là bạn lại cái cửa, bạn mở cửa ra, tại vì bạn nghĩ là người nhà của mình ai qua kiếm thôi, chứ bạn không nghĩ là cái gì hết. Mà khi mà mở cửa ra thì hoàn toàn không thấy ai hết. Thì bạn thấy lạ quá, bạn nói ủa sao rõ ràng mới nãy mình nghe rõ ràng cái tiếng kêu mà bây giờ khi mà mình ra mình mở cửa thì lại không thấy ai. Bạn thấy lạ quá, nhưng vẫn do là lúc đó đang buồn ngủ quá, cho nên đó là bạn đóng cửa và vào ngủ tiếp các bạn. Thì bắt đầu nha, từ đó về sau nha, là thái độ của bạn thay đổi, tính tình của bạn thay đổi. Ban ngày thì không sao hết, nhưng mà bắt đầu vào buổi chiều, buổi tối á, là bạn trở nên cao có, rất là cao có. Cái tính tình bạn trở nên khó cực kỳ các bạn. Và cái khoảng thời gian đó buổi tối bạn cũng không có ngủ được, bạn cứ liên tục nghe tiếng kêu của một cái người đàn ông. Và trong suốt khoảng thời gian đó thì bạn cũng không có nói chuyện, tại vì nói chung là gia đình bạn này khó khăn mà, cho nên thành ra là ba mẹ bạn thì đi làm suốt, rồi bạn cũng vậy, ngoài cái việc học ra bạn cũng đi làm. Thành ra là khi mà cái thời gian gặp ba mẹ nó rất là ít các bạn. Và mỗi lần vậy thì bạn cũng không có kể cho ba mẹ mình nghe. Và trong cái suốt khoảng thời gian là gần 2 tháng trời, là cái tính tình của bạn thay đổi, mà đến nỗi những người bạn xung quanh của bạn ha, rồi ba mẹ của bạn đều thấy được là tại sao dạo này cái tính bạn thay đổi quá. Và cái khoảng thời gian đó cái người của bạn á giống như là bị suy kiệt các bạn, trở nên xanh xao, rất là xanh xao luôn. Thì tự nhiên có một hôm đó không biết làm sao á, không hẹn mà gặp là ba mẹ bạn hôm đó lại ở nhà cùng lúc hai người luôn. Và lúc đó thì bạn cũng lại nghỉ buổi sáng nữa, cái bạn ở trong phòng ở trong á, ba mẹ bạn thì lại ở phòng ở ngoài đang nói chuyện nhau. Cái tự nhiên á là bạn song song đi ra các bạn, mà khi bạn song song đi ra nha, là cái mặt bạn, cái lúc mà ba mẹ bạn hết hồn nhìn lại bạn thì thấy rằng á là cái gương mặt bạn tái xanh luôn, mà con mắt bạn trợn lên, mà các bạn tưởng tượng hả là chỉ còn thấy cái chồng trắng thôi, là mất tiêu cái chồng đen luôn các bạn, trợn chỉ còn chồng trắng. Và nói với ba mẹ bạn rằng là hai đứa bay á, cho tao con bé này đi, tao thích con bé này lắm, hai đứa bay cho tao con bé này đi. Và bạn liên tục bạn nói những cái từ ngữ mà lạ lùng như vậy các bạn. Thì lúc đó là ba mẹ bạn thấy rằng là sao mà bạn kỳ quá, mới kêu bạn ngồi xuống, con làm gì mà mắt mày con hả là trợn ngược lên vậy con, chuyện gì? Thì bạn liên tục lặp đi lặp lại cái câu đó, hai đứa bay á, cho tao con bé này đi, cho tao con bé này đi, tao thích con bé này lắm. Xong cuối cùng á là nói câu vậy nè, tụi bay mà không cho tao con bé này á là tao giết tụi bay. Nói vậy các bạn. Thì lúc đó mẹ bạn rất là sợ, Mẹ bạn mới nói rằng chết rồi anh ơi, con mình bị gì vậy anh? Bị gì vậy trời ơi trời? Thì lúc đó là bạn bị nhập á các bạn. Thì sau một hồi á là ba bạn giằng co với bạn, mặc dầu ba bạn là một cái người đàn ông rất là khỏe mạnh, rồi mẹ bạn phụ vô nữa, nhưng mà không giằng co lại được các bạn. Thì lúc đó hả là bắt bạn nhốt bạn ở trong phòng được á. Xong rồi ba bạn đã đi lên chùa để mà mời thầy xuống các bạn. Tại vì ba với mẹ bạn á là hay đi làm công quả trong chùa này, cho nên á là cũng quen với lại vị sư trong chùa này. Thành ra là ba bạn đã lên chùa và chở hẳn vị sư này về nhà các bạn. Thì khi mà về nhà sau một hồi nói chuyện á, thì vị sư này nói với lại ba mẹ bạn rằng á là nó bị cái vong này theo trong cái một lần là đi làm về khuya. Và cái vong này theo bữa giờ cũng đã 3-4 tháng nay rồi. May mắn là phát hiện kịp thời. Chứ nếu không là càng lúc á, là con bé sẽ càng suy kiệt và sẽ càng giống như là sẽ trở nên bị bệnh tâm thần á các bạn. Và sau đó là cái vong này sẽ bắt đi luôn các bạn. Tại vì cái vong này thích bạn cho nên là cứ theo bạn vậy đó mà. Tại vì trong cái thời gian đó bạn cũng không nói với ba mẹ bạn. Tại vì ba mẹ bạn là cũng là cái người rất là tin chuyện tâm linh mà không nói, nếu là nói sớm là đã được giải quyết sớm rồi. Thì sau đó là vị sư này đã khuyên cái vong này rất là nhiều, và cái vong này đã đồng ý để mà theo vị này lên chùa để mà nghe kinh Phật, để mà tu các bạn. Thì bắt đầu dần dần bạn mới bình phục. Thì khi mà bạn bình phục rồi á, mẹ bạn mới hỏi rằng tại sao con không có nói cho ba mẹ nghe, tại sao vậy? Thì bạn mới kể lại, bạn nói rằng là tại vì thấy ba mẹ bận quá rồi cũng không có nói, rồi với lại là đi làm về thì bạn nói rằng là khi bữa đó đó mà đi làm về là bạn thấy nặng xe đó ha, thì đêm đó là bạn nằm ngủ bình thường, nhưng mà qua ngày sau thì bạn nhớ lại rằng cái lúc ngủ á là mình đã thấy một cái người đàn ông trong giấc mơ, mà cái người này mặc một cái áo thun và mặc một cái quần sọt, cười nham nhở nói rằng á là em ơi chở anh về theo giới, chở anh về theo giới. Và khi mà bạn giật mình thức dậy, tuy rằng bạn sợ nhưng mà bạn nghĩ đó chỉ là một cái giấc mơ thôi, thành ra bạn cũng bỏ qua các bạn. Thì may mắn rằng á là bạn đã được giúp, cho nên là tới bây giờ thì bạn cũng không còn nhìn thấy nữa, và bạn thường xuyên niệm Phật hàng đêm các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của một bạn nữ đã gửi về cho Thi. À, các bạn thấy không, sau này chúng ta lỡ có cái việc gì thì chúng ta nên nói cho gia đình mình biết sớm nha các bạn, cũng không có nên giấu. Hoặc là nhiều khi á, mình nói ra cái gia đình mình không tin á, cái bắt đầu mình quê mình thèm nói nữa. Nhưng mà các bạn ơi, các bạn nói cho người này người kia biết, để mà thí dụ như gia đình mình không tin thì mình nói cho bạn bè mình tin, thì cũng có cách để mà giúp đỡ mình nha các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này là cũng của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Singapore, và bạn kể lại một cái câu chuyện mà do chính bạn trải qua cách đây 7 năm trước, lúc mà bạn vẫn còn ở Việt Nam các bạn. Thì bạn kể rằng là khi mà bạn ở Việt Nam thì do là bạn cũng là gia đình bạn có hướng bạn đi du học, cho nên bạn đi học thêm, rồi nói chung là ngoài cái giờ học ở trường thì tối bạn đi học thêm, học bớt rất là nhiều. Và hôm đó thì bạn nhớ rõ ràng là ngày thứ năm các bạn, thì hôm đó là bạn có cái tiết học buổi tối ở trung tâm Anh Văn Ila ở trên đường Trường Chinh á. Thì khi mà bạn đi học về á, thì bạn phải qua nhà một cái người bạn khác của mình để mà lấy vở. Tại vì hôm thứ hai là bạn nghỉ học, bạn nghỉ học mà bình thường buổi sáng á, cho nên á, là bạn phải mượn vở của cái người bạn này để mà chép. Thì thành ra là bạn tới cái nhà của người bạn này, nhưng mà nhà bạn này á, là nằm trong một cái con hẻm khá là sâu, thì cũng ở trên đường Trường Chinh luôn các bạn nha. Thì lúc đó là bạn vào mà bạn đi bằng cái chiếc xe đạp điện á, thì lúc mà bạn đi đầu hẻm thì không sao hết, nhưng khi vào gần tới nhà người bạn của mình rồi, tự nhiên á là bạn cảm giác như chiếc xe đạp điện mình á nó chậm hẳn. Nó chậm hẳn thì bạn nghĩ rằng có thể là xe của mình đã hết bình rồi, cho nên nó mới chậm hẳn như vậy. Nhưng mà khi nhìn lên á thì cái pin để mà thể hiện cái tình trạng bình á, thì bạn thấy rằng bình vẫn còn bình thường, không thể nào mà hết vậy. Thì bạn thấy rằng á là xe nó rất là nặng nhọc luôn, thành ra là bạn dùng cái chân để mà bạn đạp để nương theo á các bạn. Thì khi mà vô tới nhà người bạn của mình rồi, lúc đó là tầm khoảng chừng 8 giờ 8 mấy rồi. Thì sau một hồi ngồi nói chuyện thì bạn cũng có kể lại rằng ê, mới nãy tao vô nhà mày á, tự nhiên lúc mà gần tới nhà mày rồi tao thấy tự nhiên xe tao nó chậm hẳn luôn, mà trong khi bình hả thì vẫn còn, không lẽ tao chở ma hả mày? Tại vì lúc đó bạn còn, nói chung bạn còn nhỏ các bạn, thành ra là bạn không có ý thức được cái lời nói của mình. Thì bạn nói rằng là trời, không lẽ tao chở ma trời, à, ma gì mà nặng như heo vậy đó. Bạn nói vậy các bạn, bạn nói đùa. Thì khi mà bạn nói vậy, bạn kể cái câu chuyện vậy á, thì cái người bạn kia mới la, mới nói rằng mày nói bậy bạ nha mày, thôi mày đừng nói bậy, thôi mày về đi, mắc công có chuyện đó. Thì cái người bạn kia nói với bạn như vậy, và cái người bạn kia đã đưa bạn ra đầu hẻm để cho bạn về. Thì khi mà về á, là cũng bình thường các bạn, nhưng tự nhiên á, là cái khoảng thời gian bắt đầu một tuần sau, là khi bạn ngủ, bạn liên tục nghe tiếng khóc. Bạn nghe tiếng khóc của một đứa con nít với lại tiếng khóc của một người phụ nữ mà bạn không biết rằng mình nằm mơ hay là thật nữa, mà liên tục bạn nghe tiếng khóc như vậy. Thì lúc đó là bạn nghĩ rằng là chắc là do mình nằm mơ thôi, nhưng càng lúc là bạn không thể nào ngủ được. Trong lúc mà bạn thức bạn cũng không ngủ được luôn nha, bạn cứ liên tục nghe tiếng khóc của một người đàn bà và tiếng của một đứa nhỏ. Thì bắt đầu cái việc học của bạn là đi tuột dốc xuống, và bạn không ngủ được như vậy cho nên là bắt đầu càng lúc bạn càng ớn. Thì bạn mới nói với mẹ bạn rằng là mẹ ơi, tự nhiên sao dạo này con bị như vậy đó. Thì mẹ bạn rất là lo cho nên đã cho bạn này nghỉ học các bạn. Thì khi mà mẹ bạn dẫn bạn đi bác sĩ thì bác sĩ nói rằng bạn không hề có bị bệnh gì các bạn, cho nên là người ta chỉ cho bạn uống những viên thuốc bổ thôi. Thì lúc đó là mẹ bạn mới nghi ngờ rằng bạn đã bị vong theo. Thành ra là mẹ bạn đã hỏi bạn bè và dẫn bạn đến một cái ông thầy. Thì ông thầy này là sau khi mà xem cho bạn xong thì ông thầy nói rằng là bạn đang bị một cái vong của một người đàn bà theo. Mà cái vong người đàn bà này nè là có thêm một cái vong của một đứa nhỏ, một đứa con nít nữa là con của bà này các bạn. Thì lúc đó là mẹ bạn rất là lo, nói rằng trời ơi sao mà nó lại bị theo như vậy vậy thầy. Thì thầy nói rằng có thể là do nó nói bậy cái gì đó đó, nhưng mà hả là hên á, là nó chỉ mới theo đây thôi, cái vong bà này chỉ theo nó mới đây thôi, thành ra là thầy có thể giúp được. Và sau đó là thầy đó thuyết phục á, là bà này á, là lên chùa các bạn, gửi lên chùa để mà nghe Phật pháp, để mà mau được siêu thoát cả hai mẹ con. Thì bắt đầu là thầy cũng cho bùa, rồi xong rồi là về. Thì khoảng gần một tháng sau thì bạn này mới là bình phục hẳn, mới là khỏe hẳn. Thì khi mà bạn đi học trở lại rồi là bạn gặp lại cái người bạn mà cho mình mượn tập mà đợt mà mình đi vào trong cái đường hẻm để mà mượn tập bạn đó. Thì bạn đã kể lại cái chuyện mà bạn đã trải qua trong suốt cái thời gian bạn nghỉ học. Thì người bạn đó mới nói với bạn rằng là may cho mày á, tại vì hả là mày bị nhẹ đó, chứ cái bà đó là bà nổi tiếng trong xóm của tao luôn. Bà này là do bà sanh con các bạn, thì cái lúc mà sanh thì sanh khó, khi mà đẻ đứa con ra rồi thì bà bị băng huyết và bà đã chết, và đứa con cũng chết theo luôn. Thì cái lúc mà chôn cất hai mẹ con xong thì người chồng này sau thời gian là cũng bán lại cái ngôi nhà đó, rồi xong rồi là cũng lấy vợ khác và đi định cư bên nước ngoài. Thì cái vong người đàn bà này với lại đứa con là giống như lang thang trong xóm, và cứ là người nào mà yếu vía thì sẽ chọc cái người đó. Rồi hả là chọc luôn cái người cậu của cái bạn mà cho bạn mượn tập đó các bạn, chọc luôn cái cậu đó luôn. Thành ra hả là cậu này thì biết chậm, cho nên đó là cậu này bị bệnh rất là nặng, nhưng mà may mắn là cậu cũng không có sao. Còn bạn này thì may mắn cũng biết được sớm, thành ra là thầy đã gỡ sớm, không thì lại có chuyện hơn thế nữa rồi. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nói rằng là nhiều khi mình nói bậy nói bạ, mình không có giữ được cái mồm miệng của mình đó các bạn. Cho nên đó là có nhiều trường hợp mình nói bậy thành ra vong theo mình luôn. Thành ra là sau này khi mà bạn lớn rồi, hiện tại thì sinh sống tại Singapore, nhưng mà mỗi lần nhớ lại cái câu chuyện của mình á là bạn đều cảm thấy rất là sợ, và bạn đã gửi mail về cho Thi để mà Thi kể lại. Thì do là hôm nay Thi cũng bận các bạn, cho nên Thi cũng đã đọc chuyện như vậy, là chuyện rất là ngắn. Thành ra là Thi kể tới đây thôi các bạn nha. Nhưng mà có một cái là Thi kể cho các bạn nghe nè. Dạo này á là có nhiều bạn nhắn tin cho Thi, hỏi Thi á là cái chuyện mà không phải là chuyện ma các bạn nha, đây là tán thôi chứ không phải chuyện ma. Các bạn này là những bạn nữ, là sinh viên, và các bạn kể rằng á là khi mà các bạn đi học về á thì các bạn có gặp những cái người đàn ông mà giống như là biến thái á các bạn, và hay vạch củ quý ra để mà khoe. thì các bạn rất là sợ, thì thấy rằng là Thi gan quá, cho nên nó là hỏi Thi cách rằng là làm sao để mà mình tránh những cái người như vậy đó. Thì Thi cũng chia sẻ luôn là cũng có rất là nhiều, và bản thân Thi là cũng đã từng gặp rất là nhiều tên như vậy các bạn, nhưng mà Thi không sợ đâu, tại vì những cái người này là giống như là họ khoe ra xong cái họ cho mình thấy và mình sợ thì họ cảm thấy phấn khích các bạn, thành ra là gặp những cái trường hợp này là mình không nên sợ. Mình không nên sợ mà mình cứ lụm đá ha, mình chọi thẳng vô người nó luôn thì nó sợ nó sẽ chạy đi thôi. Thì kể cho các bạn nghe một cái chuyện hồi xưa, cách đây cũng 3-4 năm trước thôi. Thì có một lần đó Thi đang đậu xe ở ngã ba ngay chỗ Trần Xuân Soạn với lại Lâm Nhân Bền đó các bạn. Thì Thi đang đậu xe vậy đó, mà Thi thì lùn nữa, chân ngắn lắm. Thi bắt đầu là đang ngừng đèn đỏ, cái tự nhiên Thi cảm thấy có một cái chiếc xe kế bên Thi mà nó đậu rất là sát các bạn. Thì Thi cảm thấy kỳ quá, sao mà cái xe này thay vì mình đang đậu xe thì ai mà dừng sao thì cứ dừng đi rồi ngồi hết đèn đỏ thì mình chạy thôi, còn xe này nó cứ chen lên giống như là nó cố tình nó chen sát cái xe mình vậy đó. Thì Thi cảm thấy bực cho nên Thi mới quay lại. Thì khi mà Thi quay lại Thi thấy rằng là đó là một cái ông mà ông này đội nguyên một cái nón nồi cơm điện các bạn, mà giống như là che bít mặt vậy đó, rồi đi một cái xe mà cũng sang trọng lắm, mặc đồ Anthony rồi nói chung là sang trọng, có một cái cặp tát nữa, nhưng mà có một cái là đang khoe của quý ra, rồi giống như là cố tình đụng vô xe của mình để mà kêu mình, để mà mình nhìn vậy đó. Thì cái lúc mà Thi nhìn qua Thi thấy, Thi cũng nói chung là nói thẳng ra thì Thi cũng đã có chồng lâu rồi, cho nên nó là thấy là chuyện bình thường, thành ra hả là khi mà Thi thấy là Thi ghét rồi nha. Thi mới lùi xe lại một chút, tại vì lúc mà nó chen lên thì nó cũng chưa có chen hẳn mà để song song với Thi đâu. Thì Thi mới lùi xe lại một chút, mà có cái á, là Thi hơi, cái chân Thi hơi ngắn, thành ra hả là Thi đạp một cái, Thi mới lùi xe lại vậy nè. Xong cái Thi đạp cho một cái, nó té xuống các bạn rồi. Khi mà nó té thì kéo theo, tại vì Thi chân Thi ngắn quá mà, thành ra là Thi cũng té theo luôn. Té theo luôn thì khi mà nó lòm cỡm bò vậy, mấy cái ông xe ôm á, mà đang ngừng ở trong thấy hai xe té vậy cũng chạy ra để đỡ lên, rồi những người mà người ta đang lưu thông trên đường người ta thấy mình té vậy người ta cũng ngừng lại đỡ mình lên á. Thì khi mà đỡ lên thì thấy thằng này nó đang lầm thòng, người ta đánh nó quá trời các bạn. Thì đó là cái kinh nghiệm của Thi, đó là một cái chuyện. Còn một cái chuyện nữa, cái lúc mà Thi đang có bầu với My lâu lắm rồi, cũng có một thằng đứng ngay trước cửa nhà của mình, xong rồi nó cứ đứng ngay, mà nhà của Thi hồi đó là cái cửa kính các bạn, cho nên nó là đứng ở trong, nếu mà mình không kéo màn thì mình sẽ nhìn ra ngoài rất là rõ. Thì Thi thấy rằng ủa sao cái thằng này nó đứng nãy giờ mà nó đứng ngay trước cửa nhà mình vậy ta, nó đợi ai hả ta, nó đợi ai, tại vì nhà Thi có nhà trọ, thành ra là Thi nghĩ rằng cái thằng này chắc là nó đợi những cái đứa ở trên nhà trọ nhà mình. Nhưng mà Thi thấy rằng nó đứng nãy giờ gần cả tiếng đồng hồ rồi, thì Thi mới đi ra, Thi dòm coi là cái thằng này nó làm gì mà nó đứng ngay trước cửa nhà mình hoài. Thì khi mà Thi ra Thi dòm á, là nó đưa ra nguyên con như vậy các bạn. Thì Thi thấy vậy Thi đi vô. Thi vô thì nó nghĩ rằng Thi sợ, Thi sợ cho nên nó cứ đứng đó các bạn. Mà các bạn biết không, lúc đó chạy xe hả rất là sang nha, xe tay ga đàng hoàng, rồi xong rồi mặc đồ cũng sang trọng lắm, nó lại đứng đó tiếp các bạn. Thì nó nghĩ rằng Thi sợ cho nên nó cứ đứng đó hoài. Xong cái Thi đi vô, Thi ra ngoài sao, Thi lấy con dao, thì mới hả là để con dao sau lưng Thi vậy nè. Cái Thi mới ra Thi mở, tại vì cái cửa kính nhà Thi là nó chỉ móc bằng cái ống khóa bình thường thôi. Thì mới mở cái ống khóa ra, Thi mới hỏi nó rằng á là mày có muốn không, tao cắt giùm cho. Trời ơi, Thi đưa cái con dao ra vậy nè, nó quảng hồn mà các bạn biết, nó quảng hồn, nó rồ ra lên, nó chạy mà nó không kịp kéo cái phạt tia để mà nó giấu cái của nó lại, mà nó quảng hồn nó chạy im đi mất luôn. Thì cười quá trời cười. Thì thành ra là kinh nghiệm cho chúng ta rằng á là khi mà chúng ta gặp những cái tên như vậy á, mà chúng ta càng sợ thì nó sẽ lại càng làm tới. Thành ra là các bạn ơi, các bạn khi mà gặp những cái vậy ha, các bạn hùa nhau, các bạn lấy đá các bạn chọi nó, hoặc là xúm lại đánh hả, lôi đầu xuống đánh nó một trận. Tại vì Thi cũng đã từng như vậy với một cái người bạn của mình, hai đứa đang chạy xe đạp các bạn, hai bạn gái bạn thân của Thi lắm, đang chạy cũng có ông đó cũng chạy tà tà theo hả, rồi cũng đưa củ quý ra trên đường Nam Sài Gòn, đường Nguyễn Văn Linh á. Xong rồi hả là Thi thấy hả hai đứa nói nhau, ê mày thấy không, mày thấy hả là nó đưa ra vậy không, đánh nó đi. Xong cái hả hai đứa ngừng xe lại các bạn, mà trong khi mình đi xe đạp ông đó đi xe Honda, nhưng mà do là mình quẹo cái mình ngừng đột ngột lại, thành ra ổng cũng ngừng. Hai đứa bắt đầu phóng xuống xe, cũng nắm đầu xuống, rồi cũng hả đá, cũng đạp, cũng đánh. Đó thì thành ra các bạn ơi, các bạn gặp trường hợp như vậy là các bạn phải mạnh mẽ lên. Không có gì phải sợ hết và cũng không có gì phải mắc cỡ hết. Tại vì khi mà mình học sinh học thì mình cũng đã được học qua về cái vấn đề dương vật, âm đạo rồi rồi. Cho nên là không có gì phải mắc cỡ cả. Thành ra là khi gặp như vậy là phải mạnh mẽ và phải nắm đầu những cái tên đó. Xong rồi á là đánh đập nó, cứ làm tới vậy đó. Rồi hả là sau này nó sợ và nó cũng không có dám mà đi đến những cái vùng nó hay đứng. Đặc biệt những cái tên như vậy là nó sẽ hay đứng những cái chỗ mà học sinh ra về, những cái chỗ khuất mà có mấy cái bạn nữ đi ngang á các bạn, thì nó lại muốn người ta nhìn thấy, người ta càng sợ nó càng khoái. Thành ra hôm nay á là, tại vì các bạn biết không, có rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi Thi, chị ơi em sợ lắm, và Thi thấy rằng cái chuyện này á là mình phải nói, tại vì mỗi lần như vậy Thi không có thời gian để mà trả lời tin nhắn các bạn đâu. Cho nên hôm nay Thi bê thẳng lên trên clip để mà nói cho các bạn nghe luôn, để nói cho tất cả mọi người nghe như vậy. Và bây giờ là thời buổi giờ thì những tên như vậy bị bệnh rất là nhiều. Kể cả các bạn biết không, nhà của Thi là 323 Trần Xuân Soạn. Hồi đó Thi còn rất là nhỏ và cách nhà Thi một căn cũng có một cái tên như vậy. Mà cái tên này bây giờ là có vợ có con lớn rồi, và tới bây giờ khi mà gặp Thi á thì rất là mắc cỡ. Tại vì hồi xưa là đã làm như vậy á, cho nên mắc cỡ lắm. Mà lúc đó Thi mới có học lớp 7, lớp 8 thì phá lắm các bạn, phá như một thằng con trai. Chuyên môn không bao giờ chơi mà búp bê đâu, chơi búp bê thì bẻ tay bẻ chân hết à. Thành ra là Thi chơi súng, súng nước rồi đó. Thì cái thằng này nó cũng vậy, các bạn, cũng chuyên môn khoe của. Mà lúc đó là nó học trường Tân Thuận 7, là cái trường Nguyễn Hữu Thọ bây giờ nè, Nguyễn Hữu Thọ bây giờ nè. Thì lúc đó là nó học lớp 9, nó lớn hơn Thi chừng 2-3 tuổi mà thôi, nó học lớp 9, Thi học lớp 7. Các bạn biết chuyên môn, tại vì nhà Thi là, cái tầng 1 của nhà Thi là sẽ nhìn qua được cái lan can mà cái chỗ phơi đồ nhà nó đó. Thành ra là cứ ai mà đi lên trên cái tầng 1 này nè, nó sẽ ra, nó ngồi, nó khoe của ra. Thì mỗi lần mà đụng Thi cái rồi ha, là Thi lấy mực quế lâm á các bạn, Thi đổ vô trong cái súng nước á. Xong rồi hả là thấy nó ngồi đó ha, là Thi bắn, bắn qua. Tại vì cách nhau chỉ có 3m, 3m rưỡi thôi. Thành ra là Thi bắn xèo xèo xèo qua, mà bắn mực quế lâm nha các bạn. Cho nên là cái người của nó dính mực. Thành ra khi mà nó nhìn thấy Thi nó sợ lắm. Mà tới bây giờ nè, mỗi lần mà gặp lại Thi là cũng mắc cỡ. Mặc dầu đã lớn rồi, chắc là cũng đã hết cái bệnh đó rồi. Mà thành ra thôi, hôm nay là Thi nói nhiêu đây thôi. Cho nên nó là các bạn nhớ, những cái trường hợp nào mình cần phải mạnh mẽ là mình bắt buộc phải mạnh mẽ các bạn. Tại vì lúc đó mình yếu đuối, chả cho ai coi cả. Thành ra là mình bảo vệ mình, thành ra là mình cứ mạnh mẽ với những cái trường hợp như vậy các bạn nha. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người là một buổi tối ngủ ngon. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong ngủ ngon các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 411. Thi sẽ tìm cái câu chuyện nào dài và kể cho các bạn nghe nha. Xin chào!